Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, ta không phải cái gì người tốt. Không nên ôm có chờ mong. Salad Cracker biểu lộ một mảnh vặn vẹo. Giống như một đầu từ địa ngục bò ra tới ác ma. Viết đầy căm hận cùng càn rỡ. Đến lúc đó, mụ mụ sẽ đem các ngươi cái này từng cái cẩu thí hải quân linh hồn đều rút đi ra. Sau đó dung luyện thành homie. Để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha, phanh. Một chân nặng nề mà dẫm tại trên ngực của hắn. Để hắn tiếng cười sống sờ sờ ngưng kết. Trong miệng cuồng thổ ra một ngụm máu tươi. Cách cách, cách cách. Xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Salad Cracker con mắt lập tức từ trong hốc mắt lồi ra. Ánh mắt chung quanh tràn đầy tơ máu. Nói xong sao? Adamri cười như không cười nhìn xem hắn. Thản nhiên nói. Người biết không? Tâm tình của ngươi là không gạt được ta. Salad Cracker, ngươi bây giờ chỗ biểu hiện được càng là phách lối. Càng là càn rỡ. Cũng liền đại biểu nội tâm của ngươi càng là bối rối. Càng là hoảng sợ. Dưới chân hắn hơi dùng tới một điểm lực. Để Salad Cracker sắc mặt thốt nhiên tái đi. Bên miệng vết máu mịch cốt mà tuôn ra. Ngươi so ta hiểu rõ hơn ngươi cái kia cái gọi là kính yêu mụ mụ. Adamri trên mặt bỗng nhiên hiện. Ra một vòng vô cùng đùa cợt tiếu dung. Ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn nói ra một câu để Salad Cracker toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên. Big Mom Salad Lin Lin. Thật sẽ đến cứu ngươi sao? Nghe Cracker bỗng nhiên trở nên gấp rút. Thở dốc không chừng hỗn loạn hô hấp. Adamri cười đến càng thêm lạnh lẽo. Xem ra ta đoán không sai đâu. Liền ngay cả ngươi cái này thân sinh huyết mạch. Cũng không xác định ngươi mẹ của mình Salad Lin Lin đến cùng sẽ tới hay không cứu ngươi. Huyền, chấm ngoặc kép, ngươi nói, ta là nên vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, hay là nên cười nhạo ngươi. Salad Cracker không lưu loát địa đạo. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta? Adamri thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, Big Mom cái kia bà điên sẽ tới hay không cứu ngươi. Ta là không thể xác định. Nhưng là đâu? Katakuri. Hắn là nhất định sẽ tới cứu ngươi. Dù sao, hắn coi trọng nhất. Liền là huyết mạch. Không phải sao? Tiếng nói vừa ra. Salad Cracker con ngươi bỗng nhiên kịch chấn động. Chăm chú co vào. Hắn dùng một loại không cách nào tin ánh mắt nhìn chằm chằm Adamri. Sắc mặt trắng bệch mà hoảng sợ. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Adamri cười lạnh nói. Ma quỷ. Không, ta là so ma quỷ còn đáng sợ hơn Fallen Angel. Trong truyền thuyết, Fallen Angel là thống lĩnh địa ngục tất cả ma quỷ chúa tể. Là hết thảy ma quỷ vương. Đương nhiên, ta cũng không tin tưởng truyền thuyết. Nhưng là ngươi hẳn là minh bạch chính là. Chỉ có đoạn tàn nhẫn nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Đầu linh hoạt nhất cùng chiến lực người cường hãn nhất. Mới có thể tại mảnh này hung hiểm trên đại dương bao la sinh tồn đến cuối cùng. Salad Cracker, rất xin lỗi. Từ ngươi thua cho ta một khắc này bắt đầu. Vận mệnh của ngươi đã không tới phiên ngươi đến quyết định. Đây là quyền lực trò chơi. Tại trận, này trong trò chơi, không có bất kỳ cái gì ở giữa khu vực. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Nói xong, hắn phất phất tay. Để D5 hải quân các bộ hạ cho Salad Cracker ra hỏa này bên trên Seastone sách sai. Người cái này ma quỷ. Người căn bản không phải hải quân. Hành vi của ngươi như vậy. Thật sự có thể xưng là chính nghĩa sao? Người chính là cái ma quỷ. Salad Cracker toàn thân vô lực bị hải quân các binh sĩ kéo xuống. Không ngừng mà giãy giụa lấy giống như điên dại bay ra kiệt tê nội tình bên trong gào thét. Âm thanh. Adamri không để ý đến hắn kêu gào, chỉ là mặt không thay đổi nhìn về phía phương xa biển cả. Mênh mông, nước biển phóng túng, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Adamri, một bên Onigumo bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói. Adamri lại là trực tiếp khoát khoát tay ngắt lời hắn. Onigumo, còn có các ngươi những người khác, nhớ kỹ, đừng đối ta ôm lấy cái gì, người tốt, ấn tượng, ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta là một người tốt. Vừa lúc tương phản, ta tự nhận là ta là một cái từ thực chất bên trong hỏng về đến nhà hỗn đản. Vì thắng, ta có thể dùng các ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra âm hiểm và thủ đoạn đẫm máu. Ta không phải Jeffer lão sư, nhưng các ngươi có thể xác định, chính là ta sẽ mang theo các ngươi đi hướng sau cùng thắng lợi. Onigumo bọn hắn nghe được Adamri, cái này lạnh lùng lời nói, lập tức lâm vào trầm mặc, á khẩu không trả lời được. Chính nghĩa, hải quân, loại đồ vật này, nói thật, ta thật không có hứng thú, cũng không phải là bởi vì ta cũng không có đủ lương tâm, mà là loại này hư ảo đồ vật, đều chỉ sẽ trở thành chế ước ta, ảnh hưởng ta tiến lên chướng ngại, đối đãi hải tặc, tất yếu đảm chính nghĩa a. Đây chính là chiến tranh. Bản chất của chiến tranh liền là không từ thủ đoạn, dùng hết thảy có khả năng biện pháp đi hoàn thành đánh giết mục tiêu hành động. Ta đã đi xa như vậy mưa, tuyệt đối không thể quay đầu. Đúng, tuyệt đối không thể quay đầu. Vô luận bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được ta. Adamri trong lòng nghĩ như vậy, một đôi sáng chói như sao trong mắt màu đen bên trong lóe ra quang mang càng phát sáng tỏ cùng kiên định. Tới đi, thế giới mới bá quyền chiến tranh. Liền để ta Adamri tận mắt xem xét. Các ngươi những này cái gọi là đại hải tặc, đến tột cùng có năng lực gì? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.